đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, bị chọc giận Lý Minh Vũ trêu đùa Haaland. Lý Minh Vũ dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại. Nhìn thấy bỗng nhiên khởi động hướng về mình xông tới Haaland. Lý Minh Vũ trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Bởi vì hắn đã sớm biết Haaland muốn làm gì. Nhìn xem đã vọt tới cách mình chỉ có chừng 1 mét Haaland. Nhìn đối phương tựa như là muốn đem mình trực tiếp đụng té xuống đất dáng vẻ. Nếu như thay cái khác cầu thủ, đoán chừng quả cầu này liền muốn thật ném đi. Nhưng là, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Minh Vũ tại bóng đá rơi xuống một nháy mắt, nhấc chân nhẹ nhàng đem bóng đá gẩy lên trên. Chỉ gặp bóng đá như là có sinh mệnh tinh linh, nhẹ nhàng bay lên. Mà Lý Minh Vũ tại đối mặt xông lên Haaland thời điểm, một cái xinh đẹp nguyên xoay người, tránh thoát Haaland như là cự hùng tầm thường va chạm. Mà Haaland cũng bởi vì lần này toàn lực va chạm không có kết quả, một cái lảo đảo, suýt nữa liền ngã cái ngã gục. Thẹn quá thành giận Haaland nhìn lại, Lý Minh Vũ xuất hiện ở rơi xuống bóng đá phía dưới, chuẩn bị đưa chân đưa bóng dừng lại. Haaland thật là tố chất thân thể siêu cường. Tại loại này vừa mới xung kích qua đi, trọng tâm rất nhanh tìm trở về. Quay đầu lần nữa xông về Lý Minh Vũ phía sau. Từ phía sau muốn chen chân vào đi đủ quả cầu này. Lý Minh Vũ tựa như sau đầu mở to mắt đồng dạng. Thấy rõ đến Haaland động tác. Thế là đuổi tại Haaland chen chân vào trước đó. Lại một lần nữa dùng chân phải hướng về sau vẩy một cái. Đem bóng đá từ Haaland cùng đỉnh đầu của mình chọn tới. Sau đó một cái quay lưng lại, đem rơi xuống bóng đá đứng tại dưới chân của mình. Mà Haaland bởi vì mới vừa rồi cùng Lý Minh Vũ sượt qua người thời điểm, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Hiện trường fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Vừa rồi Lý Minh Vũ cái này hàng loạt động tác, đơn giản chính là như là gánh xiếc, đem như là mãng phu tầm thường Haaland đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Liền ngay cả Real Madrid đám cầu thủ đều cảm giác có chút không đành nhìn hết. Vừa rồi một màn này, tuyệt đối sẽ trở thành hôm nay tranh tài một cái tiêu điểm. Haaland vừa rồi thật sự là như cùng một cái sắt ngu ngơ. Bị Lý Minh Vũ hai lần chọn cầu đùa nghịch đầu óc choáng váng. Mặc dù nhưng cái này cầu đối với Barcelona tiến công không có chút nào trợ giúp. Nhưng là cái này xinh đẹp hơn người động tác. Để Barcelona đám cầu thủ sĩ khí phóng đại. Đồng thời, Real Madrid đám cầu thủ trong lòng hơi có sợ hãi. May mắn vừa rồi mất mặt là Haaland, mà không phải ta. Lý Minh Vũ tại ngừng cầu về sau, rất nhanh liền đem bóng đá đá ra ngoài. Haaland đứng lên, cảm giác mình mới vừa rồi bị Lý Minh Vũ làm nhục. Thế là vọt tới Lý Minh Vũ trước mặt. Hai mắt như là muốn phun ra như lửa căm tức nhìn hắn. Sau đó dùng lồng ngực của mình hung hăng đánh tới Lý Minh Vũ. Nếu như Lý Minh Vũ là một cái tốt diễn viên, lúc này, chỉ cần bụng mặt trực tiếp ngã trên mặt đất, trọng tài chính đều không cần đi xem va. Trực tiếp liền sẽ lần nữa đưa tặng Haaland một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Để hắn trở lại phòng thay quần áo đi tắm rửa thay quần áo. Nhưng là Lý Minh Vũ hay là tương đối đàng hoàng. Đối mặt hùng hổ dọa người Haaland, hắn cũng không có quá khích biểu thị. Đem hai cánh tay của mình mở ra. Biểu thị mình không có muốn cùng đối phương tranh luận ý đồ. Dồn dập tiếng còi liên tục vang lên. Trọng tài chính từ nơi không xa chạy tới. Mặc dù Lý Minh Vũ không muốn cùng Haaland lên xung đột. Nhưng là còn lại Barcelona đám cầu thủ cũng không phải nghĩ như vậy. Cách Lý Minh Vũ gần nhất chính là hai tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ. Busquets nhìn thấy Haaland ác liệt động tác, lớn tiếng gầm rú lấy liền lao đến. Một bên De Jong cũng là không nói hai lời, nhanh chóng chạy tới. Busquets tới về sau, trực tiếp một tay lấy Haaland đẩy đi ra. Haaland không có đứng vững, trực tiếp đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Lần này, Real Madrid đám cầu thủ cũng không làm. Mắt thấy liền muốn phát sinh lớn xung đột. Trọng tài chính một mặt hắc tuyến. Ma chứng, ta liền biết khu vực Derby không tốt thổi. Cái này mẹ nó liền đuổi kịp. Dồn dập tiếng còi cũng không để cho song phương đám cầu thủ tỉnh táo lại. Bất quá, hai bên đều là cầu thủ chuyên nghiệp, mà lại song phương cầu thủ đều vô cùng quen thuộc. Tại mấy tên Tây Ban Nha cầu thủ hòa giải phía dưới, song phương cầu thủ mới không cam lòng tách ra. Trọng tài chính vô cùng nổi nóng. Hảo hảo tranh tài, không phải phải cho ta đến một màn như thế. Trọng tài chính đem Haaland cùng Busquets gọi vào một bên. Phân biệt cho hai người đều lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Một cái là khiêu khích đối phương cầu thủ. Một cái là đẩy người. Mặc dù Busquets biểu thị mình là vì bảo hộ Lý Minh Vũ. Nhưng là trọng tài chính cho rằng. Chính là Busquets kia một chút đẩy người. Mới đưa đến phía sau hai đội ở giữa đại quy mô hỗn loạn. Bất quá. Trọng tài chính vô cùng nghiêm trọng cảnh cáo Haaland. Nói cho hắn biết mình đã hạ thủ lưu tình. Hy vọng hắn ở sau đó trong trận đấu có thể khống chế tốt tính tình của mình. Kỳ thật trọng tài chính nếu như trực tiếp đưa ra thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Đem Haaland phạt xuống dưới. Cũng không có vấn đề gì. Nhưng là đây chính là Tây Ban Nha Super Cup trận chung kết. Đây mới là hơn nửa hiệp phút thứ 25 thời điểm. Liền để Real Madrid thiếu đánh một người. Cuối cùng. Mình lần này xử phạt chịu nhất định phải trở thành chú ý tiêu điểm. Trọng tài chính đang suy nghĩ hậu quả về sau. Quyết định thủ hạ lưu tình. Chỉ cấp một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Lấy đó cảnh cáo. Nhưng là nếu như tiếp xuống. Haaland còn không hấp thụ giáo huấn. Như vậy hắn đem sẽ trực tiếp đưa ra thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Đem hắn phạt ra sân bên ngoài. Người nếu lại không thành thật. Ta liền phạt ngươi ra sân. Jesus đều ngăn không được. Ta nói. Trọng tài chính Guarin. Mặc kệ trên sân bóng đám cầu thủ nghĩ như thế nào. Sân bóng bên trong fan hâm mộ bóng đá thì là nhìn vô cùng đã nghiền. Vừa rồi Lý Minh Vũ hai lần đó chọn cầu hơn người. Tuyệt đối là kinh điển bên trong kinh điển động tác. Dù sao đương bối cảnh tấm người thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Haaland. Năm 2020 cùng năm 2021 hai vị cậu bé vàng thưởng được chủ ở giữa đọ sức. Nhìn, Lý Minh Vũ là chiếm được thượng phong. Haaland mặc dù trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là trong lòng của hắn đoàn kia đỏ là tuyệt đối sẽ không dập tắt. Vừa rồi mình bị trêu đùa một màn kia, tuyệt đối sẽ thành vì chính mình chức nghiệp kiếp sống một cái chỗ bẩn. Như thế nào đem cái này chỗ bẩn tiêu trừ sạch đâu? Chỉ có tại trận đấu này bên trong đánh bại Lý Minh Vũ. Chiến thắng Barcelona, sách sử đều là từ người thắng chỗ viết. Chỉ cần trận đấu này Real Madrid thắng, Haaland liền chiến thắng Lý Minh Vũ. Vừa rồi hai lần đó chọn cầu hơn người lực ảnh hưởng liền sẽ hạ xuống thấp nhất. Nhưng là nếu như trận đấu này Barcelona đội cuối cùng chiến thắng, Haaland cũng không dám tưởng tượng trận đấu này về sau. Mình sẽ bị truyền thông miêu tả thành bộ dáng gì? Haaland cảm thấy một trận không rét mà run. Trong mắt sát khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Trận đấu này, mình nhất định phải thắng. Bởi vì vừa rồi tranh tài là trọng tài chính trực tiếp thổi ngừng. Cho nên, tranh tài muốn lấy tranh banh tới bắt đầu. Mới vừa rồi là Barcelona cầu. Real Madrid cũng sẽ không ở thời điểm này chiếm lợi như vậy. Cho nên, Modric trực tiếp đưa bóng đá còn đưa Barcelona. Hiện trường fan bóng đá lễ phép tính chất cấp cho tiếng vỗ tay cổ vũ. Nhưng là để cho người ta khiếp sợ một màn phát sinh. Bóng đá chậm rãi lăn hướng hậu vệ lanh lít thời điểm. Một cái báo săn tầm thường thân ảnh. Từ đó vòng phụ cận bắt đầu điên cuồng gia tốc. Toàn thân áo trắng, như là một đường tia chớp màu trắng. Xông về bóng đá. Chẳng những là Barcelona đám cầu thủ sắc mặt đại biến, liền ngay cả Real Madrid đám cầu thủ đều là một mặt kinh ngạc. Tầm thường loại này cầu, đều là muốn đem cầu quyền giao cho trước đó có được cầu quyền đội bóng. Chờ đến đối phương khống chế bóng về sau, mới có thể phòng thủ. Nhưng là, cước này cầu, Modric vừa đem bóng đá ra ngoài, đối phương còn không có khống chế đến bóng đá. Haaland liền đã mở ra đoạt cầu hành vi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bóng vang lên to lớn hư thanh. Liền ngay cả một chút Real Madrid fan bóng đá đều đối Haaland loại hành vi này biểu đạt bất mãn. Nhưng là Haaland tịnh không để ý những này. Trong ánh mắt của hắn chỉ có bóng đá. Lanh lít khi nhìn đến Haaland bay chạy lên thời điểm, cũng là có chút kinh hoàng. Bởi vì Modric cước này truyền bóng mềm mại bất lực. Dù sao có rất nhiều thời điểm, loại này tranh banh tình huống dưới, tại giao cho đối phương cầu thủ thời điểm, đá bóng người kia dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem bóng đá đá hướng về phía đối phương cầu môn, còn tạo thành dẫn bóng. Cho nên, Modric lựa chọn nhẹ nhàng đưa bóng đá tới, bởi vì cầu nhanh quá chậm, Haaland tốc độ là thật nhanh. Lanh lít cảm thấy nếu như mình đứng ở chỗ này chờ cầu, đoán chừng Haaland sẽ đoạt trước một bước đạt được bóng đá. Lúc này, cũng không lo được đi chỉ trích đối phương không có thể dục đạo đức. Lanh lít trực tiếp khởi động, muốn qua, đón cầu một cái đá mạnh. Trước tiên đem bóng đá ra ngoài lại nói. Nhưng là, cái này đã không còn kịp rồi. Tại Lanh lít chuẩn bị kéo đá mạnh thời điểm, Haaland đã thúc ngựa chạy tới. Đối mặt Lanh lít đã đong đưa đùi phải. Haaland cắn răng, trực tiếp đem đệm đưa ra ngoài, cùng Lanh lít tới một lần đối chân. Bởi vì Haaland chuẩn bị tương đối đầy đủ, mà là lực trùng kích 10 phần. Lanh lít một cước này trực tiếp bị Haaland cho nghiền ép. Lanh lít trực tiếp mất đi trọng tâm, hét thảm một tiếng, ném tới trên mặt đất. Ngạnh sinh sinh từ Lanh lít dưới chân đem bóng đá bưng xuống tới Haaland. Cũng không để ý tới Lanh lít, trực tiếp dẫn banh liền vọt vào Barcelona vùng cấm địa bên trong. Đối mặt giống giận lao ra Ter Stegen, Haaland một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đánh vào Barcelona trong cửa lớn. Dẫn bóng về sau, Ter Stegen không buông tha vọt tới Haaland trước mặt, phẫn nộ gào thét lớn, chỉ trích đối phương không có thể dục đạo đức. Nhưng là Haaland căn bản không quan tâm Ter Stegen ngôn từ, tự mình vọt tới bên sân chúc mừng. Mà tại vừa rồi tranh banh điểm, Lý Minh Vũ cau mày nhìn xem Modric. Modric cũng là một mặt xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới Haaland sẽ như thế không có phẩm. Ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về đứng ở nơi đó có chút mộng bức trọng tài chính Guarin. Guarin trong lòng một trận mụ mại phê. Tiểu tử này thật sự là một điểm võ đức đều không nói a. Nhưng là, dựa theo quy tắc tới nói, Haaland không có vấn đề gì. Người không thể tước đoạt hắn viên này dẫn bóng a. Guarin một mặt im lặng đưa tay chỉ hướng bên trong vòng, biểu thị dẫn bóng hữu hiệu. Toàn trường fan bóng đá tất cả đều phát ra đinh tai nhức óc hư thanh. Liền ngay cả Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đều không có ý tứ chúc mừng cái này dẫn bóng. Dưới trận song phương giáo luyện biểu lộ liền có ý tứ. Khi nhìn đến Haaland không nói thể dục đạo đức dẫn bóng về sau, Barcelona huấn luyện viên trưởng Koeman tựa như là bị đào mộ tổ. Giận không kềm được vọt tới thứ tư quan viên trước mặt. Thống mạ Haaland tiểu tử này không nói võ đức. Mà Zidane khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau, cũng là lộ ra nụ cười cổ quái, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói lời nào về tới ghế dự bị, ngồi xuống. Trên mặt đó có thể thấy được, Zidane tâm lý cũng không bình tĩnh. Mặc dù đối Haaland lần này đánh lén từ chối cho ý kiến, nhưng là san đều tỷ số điểm số, để Real Madrid cầu thủ trong lòng có một tia an ủi. Tại trọng tài chính can thiệp phía dưới, Barcelona đám cầu thủ rốt cục về tới mình nửa tràng. Căm tức nhìn đối phương nửa tràng bên trong cái kia một mặt không quan trọng người trẻ tuổi. Tiểu tử, người xong, quả cầu này, đem Barcelona đám cầu thủ lửa giận tất cả đều cho chọn đi lên. Lanh lít khập khễnh đứng lên, vừa rồi đối chân, để bắp đùi của hắn hơi có chút đau nhức, nhưng là không có quan hệ. Hắn hiện tại cũng là một lòng lửa giận, chuẩn bị phải thật tốt cho Haaland học một khóa. Haaland nhìn xem Barcelona vẻ mặt của mọi người, không khỏi rụt cổ một cái, trong lòng ít nhiều có chút hối hận vừa rồi cử động. Tiếp tục mở cầu, Barcelona tiến công vô cùng sắc bén, mà Real Madrid giống như bởi vì vừa rồi dẫn bóng ít nhiều có chút không đạo đức, có vẻ hơi lực lượng không đủ. Haaland phóng tới Lý Minh Vũ, muốn từ dưới chân của hắn cắt bóng. Lý Minh Vũ lúc đầu đối Haaland không có quá nhiều cái nhìn, thậm chí còn có mấy phần thưởng thức, nhưng là vừa rồi cái kia cầu, để hắn khắc sâu cảm nhận được, gia hỏa này, không có điểm mấu chốt à. Lý Minh Vũ một cái đơn giản dầu chiên viên thuốc, liền đem nhào lên Haaland qua sạch sẽ. Haaland tiến công là thế giới nhất lưu, nhưng là cắt bóng phương diện này, cùng phổ thông cầu thủ không có quá lớn chênh lệch. Haaland nhào đoạt về sau, cũng không có để ở trong lòng. Mình phòng thủ mình cũng rõ ràng, chính là làm một cú, thông qua tốc độ của mình cùng lực lượng. Nếu như đối phương bị mình hù dọa, như vậy thì có thể trực tiếp gãy xuống. Tựa như trước đó đoạn lanh lít cái kia cầu đồng dạng. Bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, Lý Minh Vũ tại qua hắn về sau, cũng không có dẫn bóng hướng về phía trước, mà là dẫn bóng hướng khía cạnh một lĩnh, lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Toàn bộ trên sân bóng fan hâm mộ bóng đá tất cả đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì a? Một đối một đấu bò sao? Sống lâu gặp a? Tại toàn bộ bóng đá trong lịch sử, trường hợp như vậy cũng là phi thường hiếm thấy a. Loại tình huống này tại bóng rổ bên trong phi thường phổ biến. Bốn người kéo ra, một người đơn đấu, nhưng là tại bóng đá bên trong, cơ hồ rất ít xuất hiện loại này. Ta qua ngươi về sau, còn muốn tiếp tục qua tình huống của ngươi. Haaland cũng là bị Lý Minh Vũ hành động như vậy cho chọc giận. Như là phẫn nộ trâu được tầm thường Haaland, đỏ lên hai mắt xông về Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ dùng chân phải của mình bên ngoài MU bàn chân phía bên phải bên cạnh một nhóm. Haaland trong lòng vui mừng, vọt thẳng hướng về phía Lý Minh Vũ phía bên phải. Kết quả, Lý Minh Vũ dùng gần như ma thuật động tác, dùng chân phải bên trong MU bàn chân kéo trở về, đem rõ ràng đã bay ra ngoài bóng đá, ngạnh sinh sinh kéo lại. Haaland giống như sắt ngu ngơ đồng dạng xông về không khí. Lý Minh Vũ thì là đưa bóng lưu ngay tại chỗ, một cái xinh đẹp cái đuôi trâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.